Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 411, tại sao có thể là Diệp Bắc Minh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một bóng đen chậm rãi đi tới, toàn thân mặc áo đen, không ai biết dáng vẻ thật của người đó. Xoạt, xoạt, xoạt, tất cả mọi người đứng dậy, cúi người 90 độ về phía người mặc áo đen. Điện chủ, bóng đen kia chậm rãi đi tới vị trí điện chủ, ngồi xuống. Im lặng, không biết qua bao lâu. Một giọng nói lạnh băng truyền ra. Lão phí chết rồi, cái gì, sao có thể, bên trong phòng họp xôn xao, điện chủ huyết hồn lạnh lẽo nói. Tin tức mới nhất từ Long Đô truyền đến lúc 30 phút trước, lão phí chết trong trang viên của Lưu Bán Thánh, có người đã phân tích tình hình chiến đấu lúc đó, lão phí đi giết Diệp Bắc Minh, hắn cũng xuất hiện trong camera nhà họ Lưu, nhưng trong vườn hoa không có camera. Tình hình chiến đấu được phân tích là lão phí tỉ thí trực tiếp với Diệp Bắc Minh. Có người đánh lén từ phía sau, giết lão phí, hội trường tĩnh lặng. Lão phí là võ hoàng, thực lực ngút trời, xếp thứ 29 ở điện huyết hồn. Dù có người đánh lén từ phía sau lưng, giết lão phí, chí ít cũng phải top 10 trong điện huyết hồn. Là ai giết lão phí? Là người của chính phủ Long Quốc. Rất có thể, bỗng nhiên, có người nói. Không lẽ là Diệp Bắc Minh? Im lặng, sau đó lại lập tức sôi sùng sục, tại sao có thể là Diệp Bắc Minh, lão phí là thực lực võ hoàng, Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi chứ, cách chương.